Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện Sự Lưu Hành Giả. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 21 của quyển 5, có tên là Lấy Đi. Tác giả Trần Đào, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Mặc dù Kinh Quyết đã rất cẩn thận, nhưng lão ta nào ngờ được thân là đại phương sư mà Quảng Nhân lại trở mặt nhanh như thế. Rõ ràng cửa thành đã hiện ngay trước mắt, chẳng bao lâu nữa lão sẽ được tự do. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, khoảng cách bỗng trở nên xa vạn trường. Thời điểm Kinh Quyết phát giác ra thì bàn tay của Quảng Nhân đã đập vào lão rồi. Sau tiếng vang trầm, ngọn lửa màu tím xuất hiện từ vị trí mà bàn tay Quảng Nhân vừa tiếp xúc. Chỉ trong chớp mắt, lửa đã lan khắp toàn thân Kinh Quyết. Ánh lửa tím quái dị thiêu cháy lão thành một bộ không cho cốt hình người. Khi ngọn lửa lụi tắt, không cho cốt cũng đổ sụp xuống. Từ lúc còn sống đến khi chết đi, lão già Kinh Quyết vẫn chưa kịp phát ra một âm thanh nào. Người từng đứng đầu cả một môn phái lại biến thành tro bụi trong tích tắc như thế đấy. Một cơn gió thổi qua, cuốn toàn bộ tro cốt trên mặt đất bay ra ngoài cửa thành. Quảng Nhân khẽ thở dài, nhìn tro cốt bị thổi bay đi, tự lẩm bẩm: người nói không sai, có đôi khi là ta quá thấu hiểu đạo lý. Thật không ngờ sẽ được gặp lại đại phương sư ở cảnh tượng này. Thật thú vị, quá thú vị. Quảng Nhân còn chưa dứt lời, một giọng nói chợt vang lên trong không khí. Đại phương sư cảm thấy đầu mình nóng ran lên. Dựa vào bản lĩnh của ông ta, vậy mà lại không hề phát hiện được còn có người khác đang ở gần mình. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Quảng Nhân chính là Tịch Ưng Chân thích vào miệng người kia. Thế nhưng lại không có cái ngữ khí bất cần đời của vị thuật sĩ già đó. Tiếng chuông cảnh báo của ông ta lại hướng sang tướng mạo của hai chủ lầu Vấn Thiên, thậm chí là cả Quy Bất Quy đang ngồi bên trong huyện nha nữa. Tuy nhiên, những người đó đều không phải là chủ nhân của giọng nói này. Nếu đã là tái ngộ, vậy có phải trước kia ta và tiên sinh đã từng gặp mặt? Quảng Nhân không hổ là đại phương sư, thoạt cái điều chỉnh tốt trạng thái của mình, quay lại về với điệu cười và tiếp tục nói với giọng nói trong không khí: nếu đã là người quen, vì sao không bước ra để Quảng Nhân có thể chiêm ngưỡng phong thái của cố nhân chứ? Sau đó đại phương sư sẽ giết ta diệt khẩu, vậy thì không tốt chút nào. Người đó khẽ cười rồi nói tiếp: nếu đại phương sư đã không nhận ra lão già này, vậy không gặp thì hơn. Gặp mặt rồi, tránh không khỏi nhớ lại những chuyện cũ, càng thêm thổn thức. Nghe đến đây, đôi đồng tử của Quảng Nhân co lại. Ông ta hít sâu và trả lời chủ nhân của giọng nói: thật đúng là cố nhân, Yêu Vương Điện Hạ. Ta và sư phụ Từ Phúc từ biệt Điện Hạ trên núi Yêu, có lẽ cũng phải gần 200 năm rồi nhỉ. Giọng nói trong không khí yên lặng giây lát, đột nhiên cất tiếng cười ha ha. Khó trách Từ Phúc lại truyền đạo thống của phương sĩ cho ngươi. Bản vương đã rút bớt yêu khí, thay đổi giọng nói và vẫn bị ngươi nhận ra. Chỉ tiếc chi nhớ của ngươi suy giảm rồi. Sau khi từ biệt ở núi Yêu đã hơn 200, gần 300 năm, bản vương không gặp lại hai sư đồ các ngươi. Cả cái tên Quy Bất Quy kia cũng đã 265 năm chưa thấy mặt. Không ngờ đêm nay bản vương còn gặp được cả hai vị cố nhân, chỉ trừ mỗi kẻ nhàn rỗi ẩn giật Từ Phúc kia. Đúng là hiếm lắm nha. Nghe được chủ nhân của âm thanh nhận mình là yêu vương, lại liên tưởng tới ba vị hoàng tử kéo bè kéo lũ yêu quái tới tìm mình, không lâu trước đó. Bên ngoài vẻ mặt của Quảng Nhân không thay đổi, nhưng trong lòng đã bắt đầu chột dạ. Đại phương sư vội nghiêng người, làm nửa cái lễ về khoảng không trước mặt, cười khổ trả lời: Điện hạ tới tìm Quảng Nhân là để hỏi về tung tích của ba vị hoàng tử phải không? Thực không dám giấu giếm, Quảng Nhân xác thực không rõ về tung tích của ba vị hoàng tử. Đại phương sư ngươi tuy là rồng phượng trong cõi người, song chỉ đoán được đúng phân nửa ý đồ của bản vương thôi. Giọng nói dừng lại, cất tiếng cười rồi mới nói tiếp: Để mấy tên súc sinh không có trí kia chịu một chút khổ cũng tốt, kể cả có đứa nào trong bọn chúng bị thiếu hụt thứ gì cũng chẳng sao. Mặc dù hiện tại chỉ có ba đứa mang danh phận hoàng tử, nhưng ngoài kia bản vương vẫn còn hơn trăm huyết mạch lưu lạc khắp nơi, cũng có mấy trăm mỹ thiếp có thể sinh dưỡng dòng dõi thay bản vương. Chết mấy đứa con trai chẳng làm sao hết đấy. Nghe yêu vương nói vậy, đại phương sư lại cười khổ: Vậy muốn ông ấy nói tiếp làm sao? Ông thoáng thở dài, gắng gượng kéo dài chủ đề: Ba vị hoàng tử là người có phúc, hẳn sẽ không gặp phải nhiều trắc trở, không lâu nữa là có thể trở về đoàn tụ với điện hạ. Nếu điện hạ không chê, phái phương sĩ sẽ phái người đi thăm dò tung tích của ba vị hoàng tử. Tùy ngươi. Hai chữ phun ra xem như là trả lời Quảng Nhân: Ngươi không cần lo lắng, lần này bản vương xuống núi để chùi mông cho ba cái tên súc sinh kia, còn tiện đi gặp mặt mấy vị bằng hữu. Người không chọc yêu, yêu không phạm người, chỉ cần không có ai trêu chọc bản vương, sau khi gặp mấy vị bằng hữu, ta sẽ trở lại núi yêu, tiếp tục ngồi ghế yêu vương của mình. Nói đến đây, giọng nói của yêu vương gián đoạn, một lát sau mới cất tiếng: Đại phương sư à, bản vương khuyên ngươi một câu, ngươi bảo một nam một nữ đang mai phục kia đừng có bày mấy cái trò vặt vãnh, nếu khiến bản vương hiểu sai ý, cho rằng các ngươi muốn trêu chọc bản vương, thì ta sẽ trở mặt san bằng nơi này thành bình địa đấy, như thế không ổn cho lắm nhỉ. Nói xong, yêu vương còn cười lạnh: Điện hạ đừng hiểu lầm, họ là hai sư đệ của ta, bọn họ tới để tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt của lầu Vấn Thiên. Không biết là yêu vương điện hạ giá lâm đã quấy rầy điện hạ, mong ngài đừng trách. Quảng Nhân giải thích vậy, tuy nhiên không hề ra chỉ thị cho hai người đang nấp trong bóng tối rời đi. Lời nói mặc dù khách khí, song vẫn mang theo chút sắc sảo, không chịu nhún nhường. Quảng Nhân chờ yêu vương đáp lời, mà chờ nửa ngày vẫn không thấy ai đáp lại. Cuối cùng có một giọng nam vang lên: Đại phương sư đừng đợi nữa, xem ra yêu vương đã đi rồi, nên quay lại thu dọn thôi. Quảng Nhân nghe vậy thở phào một hơi, lại nói với âm thanh kia: Xem ra là do vị bệ hạ này nên hai kẻ đứng sau giật dây mới không xuất hiện. Đáng tiếc cho một cơ hội tốt như vậy, lần tiếp theo không biết phải tới khi nào. Khi Quảng Nhân vận dụng thuật pháp quay trở lại vườn hoa trong huyện nha, Ngô Miễn Quý Bất Quy đã tụ tập lại một chỗ. Đối diện với bọn họ chính là Hòa Sơn đang ngồi một mình dưới đất điều hòa khí huyết. Nằm ở vị trí chính giữa hai nhóm là Đàm Thiên Lâm với vẻ mặt xám xịt. Thời điểm đại phương sư lộ diện, con yêu quái Lỗ Mãng kia đang nói chuyện với Quý Bất Quy: Ông già, dù cha nói gì ông đây cũng không tin. Ông đây đánh cược với cha, tất cả chỉ là vừa khéo, vừa đông lúc Quảng Nhân biến trở lại thành tóc bạc thôi. Lừa lầu Vân Thiên cái rẻ, chủ lầu xuất hiện chưa? Không xuất hiện chính là trùng hợp, chúng ta đã nói kỹ rồi. Nếu như lần này cha thua, sau này khi ở cùng với người nhà mình, chúng ta làm gì thì làm, ông đây sẽ không bao giờ bất công với cha. Nhưng khi ở trước mặt người ngoài, ông đây sẽ gọi cha là đại ca, cha cũng phải gọi ta một tiếng huynh đệ nha. Vừa nhìn thấy Quảng Nhân xuất hiện, kẻ Lỗ Mãng kia bèn gào mồm lên hỏi: Ê này, người trở về là tốt đấy, mau nói đi, Bà nãy không phải là kế hoạch gì cả, mà là đúng lúc đấy năng lực của ngươi hồi phục, phải không? Quảng Nhân khẽ nở nụ cười, quay sang hành lễ tạ ơn với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Vừa hành lễ vừa nói, Quảng Nhân đã tạ Ngô Miễn tiên sinh, Quy sư huynh cùng chư vị đã hỗ trợ. Có điều ở chỗ này vẫn còn có một số việc cần làm, phiền chư vị chờ một chút. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Đàm Thiên Lâm đang bị kẹp ở giữa đám người. Lẽ ra nể mặt mũi của phụ thân ngươi, ta nên thả ngươi đi. Nhưng nếu thả ngươi đi rồi, ta không biết nói thế nào với hơn vạn vong hồn đã chết ở đây. Huống chi ngày sau khó tránh khỏi ngươi sẽ không làm ra chuyện bất chính nào khác với ta. Khi ấy nếu có liên quan tới mạng người thì ta cũng phải gánh một chút trách nhiệm. Đàm Thiên Lâm, nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ xử trí như thế nào? Đàm Thiên Lâm cười thảm, giơ trường kiếm trong tay lên, mũi kiếm chỉ về phía vị trí của Quảng Nhân và nói: việc đã thất bại, ta cũng không nuôi hy vọng con sống trở về. Quảng Nhân, ta trù cho ngươi sống không bằng chết, kiếp sau bị người ta cầm tù tại nơi tối tăm không có ánh mặt trời. Nói xong câu này, Đàm Thiên Lâm túm lấy tóc mình, một tay đặt trường kiếm ngang cổ, tự chặt đầu của mình xuống, ném về phía dưới chân Quảng Nhân, phun ra hai chữ cuối cùng trong miệng: lấy đi. Hết chương 21, chúng ta cùng nghe tiếp chương 22. Mỗi người một tâm sự riêng, chuyển ngữ giang hồ cứu nghi. Thế là lời chu ẻo của cái tên này về sau thì cũng thành hiện thực. Khi đầu của Đàm Thiên Lâm rơi xuống đất, bên trong một căn nhà cách đó khoảng 50 dặm, có hai người đàn ông giống hệt nhau bước vào hậu đường. Một người trong đó đột nhiên dừng bước lại, khẽ thở dài nói với người bên cạnh: Đàm Thiên Lâm không còn nữa, thật đáng tiếc. Đứa trẻ này có chút thiên phú, cũng chỉ có nó mới có thể phân tranh cao thấp với Hòa Sơn. Người bên cạnh nở nụ cười không mấy bận tâm: mấy năm này gần đây ấy, đã uổng phí không ít đệ tử tinh anh. Trước khi kịp phục hồi, không bằng thu nhận thêm mấy người nữa, dù sao cũng phải lấy đủ vị trí cho 8 đại đệ tử. Trong lúc hai người họ nói chuyện, ở phía sau bọn họ có hai người trẻ tuổi cung kính đi tới, chính là Mạc Ly và Kiều Kiều, từng đánh nhau vài lần với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau khi đi tới nơi, Kiều Kiều lấy tay che miệng cúi đầu ho khan. Mạc Ly nhìn vậy thở dài, rồi cung kính thi lễ với hai thầy, đoạn lên tiếng: hai sư tôn tính toán thật chuẩn, những lá bùa bản mệnh của những người ở trong huyện nha đều đã bị lửa thiêu rụi. Nhìn tàn tro của chúng là biết tất cả bọn họ đều đã mất mạng rồi. Đây có lẽ là cạm bẫy mà Quảng Nhân thiết kế để cố ý dẫn dụ hai sư tôn. Hai người đàn ông khẽ liếc nhìn nhau. Sau đó, người ban nãy vừa cảm thán về Đàm Thiên Lâm gật đầu, nói với Kiều Kiều vẫn đang ho khan nãy giờ: vậy là Quảng Nghĩa và Quảng Đế đều không có mặt ở tông môn Phương Sĩ đúng không? Tiền từng qua hỏa hoạn trong phái Phương Sĩ và bọn họ phải đi cứu lửa cũng không phải là thật, đúng không? Vâng ạ, đệ tử đã điều tra rõ, là đệ tử của bọn họ dùng thuật dịch dung giả trang. Kiều Kiều vừa ho khan vừa nói ra tin tức mình thu được. Hai vị sư tôn của hắn cũng đã quen với cái bệnh tật này, để cùng không hề tỏ ra không thoải mái. Cờ Lao vừa hỏi thăm Kiều Kiều, quay sang nói với người giống mình y đúc: thời kỳ suy yếu của Quảng Nhân là giả, mà Quảng Nghĩa và Quảng Đế ở lại trong phái Phương Sĩ để giữ nhà cũng là giả. Xem ra vị đại phương sư kia đã phí không ít tâm tư vì hai chúng ta. Nhưng ít nhất lúc ông ta bước ra khỏi cửa phái Phương Sĩ là suy yếu thật sự. Người kia tiếp lời: đã điều tra rõ ràng, đáng tiếc chúng ta còn bận tâm nhiều thứ mà không động thủ ngay. Nếu không có kết cục hiện tại đã thay đổi rồi, may là thu được chút tin tức tốt, tối thiểu bây giờ ta đã xác định được thời gian mà Quảng Nhân đến kỳ suy yếu, lần này không được thì còn có lần sau. Lúc đó Lầu Vân Thiên cũng hồi phục được không ít rồi. Chúng ta có thể quay lại phái Phương Sĩ để xem nhưng hậu bối kia của người. Nói tới đây, dường như các ta chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại nói tiếp. Luồng yêu khí kỳ quái bên ngoài huyện Thanh Sơn, thật sự là yêu vương sao? May mà chúng ta rút lui sớm, nếu cuốn cả Cương Quảng vào chuyện này, chắc hiện giờ Quảng Nhân cũng không dễ chịu thế nào đâu nhỉ. Người tin Cương Quảng sẽ liều mạng với phái Phương Sĩ của Quảng Nhân vì ba đứa con trai của mình thật sao? Kẻ đứng đối diện cười lạnh. Nếu quả thực như vậy thì Cương Quảng đã không phải là yêu vương rồi. Một yêu vương có thể ẩn nhẫn trên núi yêu lâu như vậy, làm sao dám trở mặt với Quảng Nhân vì hai ba đứa con trai? Lần này lão ta xuống núi có lẽ cũng không phải vì ba tên hoàng tử kia. Trong lúc mấy người nói chuyện thì bên này trong huyện nha của huyện Thanh Sơn, Quảng Nhân đang nhìn đầu người bên cạnh chân mình, khẽ thở dài. Sau đó cởi áo ngoài ra, bọc lại cái đầu của Đàm Thiên Lâm đặt ở bên cạnh thi thể. Chờ lát nữa các đệ tử của mình tới sẽ đưa Đàm Thiên Lâm đi an táng. Đại Phương Sư, đây chính là chỗ mà ông già ta bội phục người. Quỷ Bất Quỷ cười giỡn nói với Quảng Nhân. Bên này người bức tử người ta, bên kia lại tìm nơi tốt cho người ta an táng. Như vậy hồn phách của người ta đến mấy nơi âm u sẽ không dám có ý tố cáo người. Ta nợ cha hắn, cha hắn lại nợ thiên hạ. Quảng Nhân bất đắc dĩ nói ra mấy chữ, rồi lại cười khổ. Vì nợ cha hắn cho nên ta mới không xuống tay được. Vốn là định để Quy Sư Huynh giải quyết hắn thay ta, cuối cùng cân nhắc một hồi vẫn nên để Đàm Thiên Lâm tự kết liễu. Ít ra coi như hắn đã tạ tội với hơn vạn người của huyện Thanh Sơn, thanh toán hết ân oán khi còn sống, ít nhiều cũng có chỗ tốt. Quảng Nhân vừa dứt lời, Ngô Miễn liền chen vào. Vậy Đại Phương Sư ngươi thì sao? Lần này lại diễn kịch gì đây? Vốn còn nghĩ màn kịch này là để cho chủ lầu Vấn Thiên xem, nhưng bây giờ xem ra Đại Phương Sư cũng coi chúng ta như người diễn cùng rồi. Ngay từ lúc mới bắt đầu, các người tới phủ họ Hà ở thành Hàm Đan để đuổi quỷ cũng là nằm trong kịch bản này, đúng không? Ấy, Ngô Miết tiên sinh đã hiểu lầm ta rồi. Quảng Nhân cười nhạt giải thích. Khi Hòa Sơn tới phủ họ Hà, quả thực không hề biết rằng các vị cũng bị dính líu. Vì Hoa Tướng Quân kia tới phái Phương Sĩ cầu cứu, ta cũng thật sự đang trong thời kỳ suy yếu. Khi ấy ta chỉ định đưa Hòa Sơn ra ngoài một chút, không ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa đã phát hiện có rất nhiều người của lầu Vân Thiên đang theo dõi ta. Ta bèn nói rằng phải sang mai mới có thể khôi phục thuật pháp, lại âm thầm liên lạc với Quảng Đế và Quảng Nghĩa để bày ra kế hoạch này, còn định dụ cho hai vị chủ lầu Vân Thiên lộ diện, nhưng không biết bọn họ tìm ra sơ hở ở chỗ nào. Đáng tiếc đã chuẩn bị hết thảy, bây giờ đều không cần dùng tới nữa. Chờ đã, này này, ý của ngươi là tất cả đều không phải trùng hợp mà là do ngươi tính toán từng bước một, đúng không? Bạch Vô Cầu nghe không nổi nữa, thấy Quảng Nhân tủm tỉm cười nhìn mình xem như là ngầm chấp nhận. Yêu quái lập tức quay sang la lớn với Quỷ Bất Quỷ. Ông già, lần này không tính, sau này ông đây không đánh cược với các người nữa. Kẻ nào cũng lắm mưu nhiều kế, trời sinh đều là lừa đảo ấy. Dù là Quảng Nhân và Hòa Sơn thì cũng đã bắt đầu quen với tác phong của cái tên lỗ mãng này rồi, không ai nói gì nữa. Sau khi biết chính mình chủ động làm quân cờ cho Quảng Nhân, đặt đâu thì đặt, Ngô Miễn và Quý Bất Quy không muốn ở lại nữa. Mặc dù Quảng Nhân muốn giữ mấy người bọn họ lại một lát, nhưng tính tình của Ngô Miễn vốn gắt gỏng, không chấp nhận được chuyện mình bị người ta tính toán. Cho dù Đại Phương Sư đã thỉnh cầu, mấy người vẫn rời khỏi huyện nha, đi ra ngoài thành huyện nha. Kể từ mấy canh giờ trước đó, khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy cứu được Quảng Nhân, Hòa Sơn cùng chúng phương sĩ từ trong tay yêu quái kia ra. Ông già Quy Bất Quy đã bắt đầu hoài nghi tất cả đều là kế hoạch do Đại Phương Sư lập ra. Nếu Quảng Nhân thật sự đang trong thời kỳ suy yếu thì làm sao lại dám đặt bản thân mình ở chỗ hiểm nguy? Nếu như Quảng Nhân có chuyện gì bất chắc, biết bảo giáo phái phương sĩ này vào tay ai đây? Giao cho tên Hòa Sơn mà tán phần, là muốn chết cùng mình ư? Coi như tên đại đệ tử này có thể sống sót quay về đi chăng nữa? Không nói cái khác, chỉ nói tới Quảng Nghĩa và Quảng Đế trong môn phái, gã ta cũng không thể nào ứng phó nổi. Đến lúc đó, phái phương sĩ khó tránh khỏi sẽ rơi vào cục diện chia năm xẻ bảy. Tuy nhiên, ông già vẫn tương đối giật mình đối với ván bài mà Quảng Nhân thiết lập. Mặc dù có thể nhìn ra Quảng Nhân quả thực đang muốn dụ dỗ hai vị chủ lầu Vân Thiên xuất hiện, nhưng thời điểm giao chiến với bảy yêu, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã giao tính mệnh của chúng phương sĩ vào trong tay lũ yêu quái. Điều này chính là lý do Quy Bất Quy thấy khó tin tưởng. Có một khoảnh khắc, ông già hoài nghi có khi nào do mình suy nghĩ nhiều, Đại Phương Sư thật sự bị người khác hãm hại. Vì để thấy rõ ràng hơn, Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới trà trộn vào trong đội ngũ người áo đen. Lúc trước, Quy Bất Quy đã từng tới khu vực này. Ông suy đoán, nếu nước kẻ áo đen kia muốn trả thù Quảng Nhân, thì địa điểm tốt nhất chính là huyện Thanh Sơn dưới núi. Chuyện xảy ra thực đúng dịp, bọn họ vừa tới cửa thành, liền thấy mấy người mặc áo đen, đeo khăn đen bước tới. Thế là họ giải quyết hết cả đám, sau đó đổi sang y phục của bọn chúng, rồi xâm nhập vào trong thành. Trang phục màu đen của đám này không chút khác biệt so với người bên cạnh. Đã thấy bọn chúng còn lo thân phận của mình sẽ bị bại lộ, nên không ai hỏi ai điều gì. Tận đến khi vào trong quan nha, Quy Bất Quy cố ý để lộ ra mấy phép giải phẫu, mới khiến đám người kia tin rằng bọn họ chính là do trời cao phái tới giúp mình. Lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới có thể nhẹ nhõm thở phào. Hết chương 22, chúng ta cùng nghe tiếp chương 23, luyện khí, chuyển ngữ giang hồ kiêu nguy. Sự việc phía sau mặc dù nằm trong dự kiến của Quy Bất Quy, nhưng tới tận phút cuối cùng, sau khi xác định chủ lầu Vân Thiên đã nhìn thấu kế nên không xuất hiện, Đại Phương Sư mới ra tay động thủ. Điều này khiến cho ông già có thêm định nghĩa mới về sự nhẫn nại của Quảng Nhân. Tuy nhiên, nhắc tới nhẫn nại thì Quảng Nhân từ lâu đã ở trên Đại Phương Sư tiền nhiệm từ phúc rồi. Thật là công tốt mà giả cũng chẳng sao. Rốt cuộc thì chuyện của Quảng Nhân cũng đã kết thúc, mấy người bọn họ có thể trở lại động phủ của Quy Bất Quy. Dựa theo cách nghĩ của ông già, sau khi trở về nghỉ ngơi mấy ngày, ông sẽ xuống Ngô Miễn đi tìm tấm bản đồ tiếp theo. Nếu tính ra, phép giải phong ấn chắc chắn đang nằm ở địa điểm kế tiếp. Nhưng trước đó, bọn họ cần phải đi giải quyết một số chuyện đã. Mấy người tìm được khỉ sắt và xe ngựa của mình giấu ở bên ngoài thành nha huyện Sơn. Trước khi bước lên xe, Quy Bất Quy nhìn dáng vẻ thật thà của con khỉ sắt, rồi cười khà khà một cách kỳ quái và nói với nó: "Lão già thối, ta biết lão đang sai mắt của Sa Di. Ta nhìn thấy hết, lần này tất cả đều là vở kịch do Quảng Nhân bố trí, không tính là lão trả nợ ta. Lúc ở thành Hàm Đan, lão đã nói như thế nào? Nửa đời về sau đều sẽ đi luyện khí giúp nhóm chúng ta đúng không? Cơ hội tới rồi, thế nào đây? Ông già này cho lão một cái địa chỉ để lão tự tìm đến, hay là tất cả chúng ta sẽ đi tìm lão? Chuyện của ta có thể thành hay không phải xem lão rồi." Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện với khỉ sắt, con yêu quái xung khắc với Sa Di đứng tít ở đằng sau. Song hắn ta trời sinh tai thính mắt tinh, đứng từ xa cũng nghe thấy giọng của cha ruột mình, liền gào mồm lên hét: "Ông già, chả nói mấy lời vô dụng với cái cục sắt ấy làm cái gì? Không phải vì ta là con trai của cha nên mới nói đâu nha. Nhưng cha cho rằng ai cũng nghe lời giống cha ơ. Cha nói cái gì mà chính là cái đó ư?" Cha cho rằng mấy thứ đồ chơi trên đời này đều là con của cha hay sao? Bách Vô Cầu vừa mới dứt lời, Kỳ Sắt đột nhiên mở miệng, giọng nói của vị đệ nhất luyện khí sư cất lên: "Quỷ bất quỷ, ta đã nói rằng sau khi cứu được tiên sinh Ứng Chân thì ta sẽ luyện chế pháp khí cho các ngươi. Nhưng cuối cùng là tiên sinh Ứng Chân đã cứu các ngươi mà. Chẳng qua thì các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới, ta cũng không thể không có một chút đáp lễ. Như vậy đi, Sa Di sẽ đi với các ngươi. Ta lại chế tạo cho mỗi người các ngươi một món pháp khí. Lão già, người đừng giao giá trên trời nữa. Như vậy là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Còn như lúc trước các người không đến, thì không tới mấy canh giờ sau, tiên sinh Ứng Chân cũng sẽ tới đón ta đi. Hơn nữa cuối cùng ngày ấy còn thể hiện cứu cả đám các người còn gì nữa." "Lão già thối à, người đến cùng với những pháp khí kia đi." Quỷ bất quỷ mắng một câu, ngồi bên đứng bên cạnh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, y không chờ cho ông già nói chuyện đã mở miệng nói trước: "Mọi người một món pháp khí sao? Vậy ta muốn chọn một cái. Người để ở đâu? Bây giờ chúng ta tới tìm người." "Một món gì chứ? Chúng ta còn chưa trả giá đâu." Quỷ bất quỷ dãy nảy lên: "Bạch Lê Hì à, mạng của ngươi chỉ đáng giá một món pháp khí thôi sao? Nói thế nào thì ngươi cũng là đệ nhất luyện khí sư đương thời. 5 món, mỗi người 5 món. "Muộn rồi, vị tiểu ca tóc bạc này của các ngươi đã đồng ý một món pháp khí. Ban đầu ta còn định chế tạo cho mỗi người các ngươi 3 món cơ." Khi Sắt cười ha ha: "Lão già, đừng có tham lam quá đáng. Như này đi, ta sẽ hào phóng một lần, trừ món đồ mà vị tiểu ca kia đích thân muốn luyện ra, ta cũng đã luyện được vài món pháp khí không tệ. Còn định đem mấy cái pháp khí này đi tới tế trời. Hiện tại coi như là hời cho các ngươi vậy. Đừng có thấy bị thiệt. Pháp khí như vậy, dù là ta cũng không phải muốn chế tạo là có thể chế tạo ngay ra đâu. Có đôi khi chế tạo ra 100 món pháp khí cũng chưa chắc có thể luyện ra được dạng thần khí như vậy." Kẻ trước giờ không bao giờ chịu ăn thiệt Quy Bất Quy nhấp nháy con mắt, sau đó giơ ra 2 ngón cái với Khỉ Sắt: "2 món, mỗi người 2 món. 3 ngày sau, Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngồi xe ngựa tới chân núi Lang thuộc quận Liêu Đông. Thời điểm bọn họ tới gần dòng suối nước nóng trên núi, chỉ thấy nước trong suối đã cạn khô. Chỗ cửa ra vào của pháp khí Lô Cốt nằm trơ trọi dưới lòng suối. Tại biết ngày cái lão giả thối kia đã phong ấn nơi này thì sẽ có biện pháp mở ra lần nữa mà. Quỷ bất quỷ nghẹn cổ nhìn xuống dưới, sau đó lại gào lên: "Bạch Lê Hì, lão đừng có mà thừa dịp chúng ta chưa tới là đem giấu mấy món pháp khí kia đi nha." "Người cho rằng ta có thể vô liêm sỉ như ngươi sao?" Trong không gian vang lên âm thanh của đệ nhất luyện khí sư. Dừng một chút, Bạch Lê Hì tiếp tục nói: "Các ngươi biết cách để đi xuống, ta sẽ chở các ngươi ở phía dưới, để Sa Di ở phía trên, không cần phải đưa nó đi cùng đâu." Mọi người đi vào bên trong, Bạch Lê Hì đã đứng sẵn ở cửa chờ bọn họ. Sau khi nhìn thấy mấy người, đệ nhất luyện khí sư cũng không khách sáo, chỉ tay vào mấy món pháp khí bên cạnh và nói: "Đây chính là mấy món mà ta đã chế tạo, trừ tiểu ca tóc bạc. Những người còn lại mỗi người chọn 1 món, Nhậm Tam tiểu huynh đệ người được chọn 2 cặp mắt của Quy Bất Quy lập tức dán vào đống pháp khí, nhưng vẫn có mèo nheo: "Đã nói là mỗi người chúng ta chọn 2 thứ, còn lại thì cho Nhậm Tam cơ mà." "Lão già kia, lão không muốn pháp khí nữa đúng không?" Bạch Lê Hì trừng mắt lên: "Nếu không thì Sa Di bên ngoài coi như là pháp khí cho người đi, còn Nhậm Tam chọn 3 cái, người thấy được không?" "Thế thì khác gì lấy mỡ nó dán nó hở?" Quy Bất Quy cả cười: "Thôi thì ông già này chịu khổ ấm ức một chút. Một món thì một món. Chờ lần sau lão già thấy ngươi lại gặp chuyện, ta sẽ viết chứng từ cẩn thận, đóng dấu tay lên rồi mới cứu ngươi nha. Lúc này ngồi bên đi tới bên cạnh Bách Ly Hy, lấy từ trong túi áo ra một mảnh lụa rồi nói: chia cho ta pháp khí dựa theo kiểu dáng trên hình vẽ này. Vật liệu đã có sẵn, ta đã tính rồi, ít nhiều cũng có thể làm được 13 món. Thời điểm người đàn ông tóc bạc nói, Bách Ly Hy mở miệng vải lụa ra. Trên vải vẽ một hình thù kỳ quái. Nếu nói là kiếm ngắn thì nó lại bé hơn nhiều, cầm trong tay không biết phải dùng để làm gì. Dựa theo sự lý giải của vị đệ nhất luyện khí sư này, Ngô Miễn đang muốn luyện chế một loại pháp khí có thể cầm tay. Pháp khí giống nhau, ta có thể tính như là một món. Sau khi xem xong hình vẽ mà Ngô Miễn đưa cho, Bạch Lê Hì cau mày ngẫm nghi một chút, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc bạc một cách khó hiểu. Hai mặt bên của món pháp khí này của ngươi có rãnh lấy máu thì ta biết, nhưng mà sợi dây phía trên của mũi dao này dùng để làm gì? Ngươi định chế tạo một đầu dây sắt bên trên đỉnh mũi dao hay sao? Đây vốn là pháp khí cầm tay rồi, còn cầm như vậy nữa ư? Cái sợi dây kia là ta vẽ về sau, chưa kịp lau đi. Quy Bất Quy cũng nhìn hình vẽ trên tay Bách Ly Hy rồi nói: hai cái ở mặt bên cũng không phải rãnh máu, mà là hai tấm bùa. Một tấm là dẫn lôi, một tấm là khống hỏa. Ta muốn thi pháp thì đánh vào bên trong cơ thể của đối phương, thì thuật pháp sẽ phá vào nội tạng. Người gọi cái này là bùa chú à? Bách Lê Hy giật mình nhìn Ngô Miễn, lại nhìn xuống hai rãnh máu trên tay, dường như có hơi hướng giống như bùa chú thật. Sau nếu nói dòng đùng để dẫn xét và điều khiển lửa thì lại cảm thấy phi lý. Chẳng qua người anh em tóc bạc đứng bên cạnh đã cứu lão mấy lần, lão phải cho y một chút mặt mũi. Người nói người sẽ phụ trách vật liệu đúng không? Sau khi trả hình vẽ lại cho Ngô Miễn, Bạch Ly Hy hỏi: với loại pháp khí cầm tay, nếu là đồng sắt thông thường chỉ sợ không hợp ý. Ta sẽ giúp người, ở chỗ ta có một khối thiên thạch, dùng khối thiên thạch này để chế tạo. Còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã đưa tay về phía đệ nhất luyện khí sư. Đây chính là vật liệu. Ta có tổng cộng 13 mảnh, người xem có nên chế tạo như thế nào. Bạch Lê Hy nhấp nháy con mắt, nhìn xuống lòng bàn tay rỗng tuếch của Ngô Miễn, quay sang nhìn Quy Bất Quy. Nhưng ông già kia còn đang mải chọn pháp khí, không muốn nói hoài tới bên này. Lão chỉ còn nước thở dài, chìa tay về phía lòng bàn tay của Ngô Miễn. Ta túm tay ngươi, xem ngươi còn gì để nói nữa. Nhà ngươi bị điên rồi, hay chỉ đang cố tình chọc cười? Ê, thế này thì hóc búa rồi đây. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 24, luyện khí ngu ngốc, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lúc còn bị nhốt ở phủ họ Hà, thành Hàm Đan, Bạch Lê Hy đã chứng kiến miếng vảy rồng này vỡ vụn. Thời điểm miếng vảy trong suốt ấy vỡ ra, những mảnh nhỏ như đá thủy tinh bay tứ tán trong không khí. Nhưng đó cũng chỉ là những mảnh nhỏ vỡ ra từ vảy rồng mà thôi. Những mảnh lớn hơn một chút vẫn còn giữ được trạng thái trong suốt ban đầu. Lúc ấy Ngô Miễn đã vội thu thập lại những mảnh vỡ lớn để đưa tới cho Bách Ly Hy, dự định nhờ lão chế tạo ra mấy món pháp khí này đây. Bách Ly Hy thử nhỏ máu xuống lòng bàn tay Ngô Miễn, những thứ mắt thường không thể nhìn thấy đang ra vẫn sẽ bị máu nhuộm thành màu đỏ. Thế nhưng mấy giọt máu tươi của lão lại đột nhiên biến mất trong không trung. Ngay cả dạng nhân vật từng trải nghiệm nhiều đời như Bách Ly Hy cũng vô cùng bàng hoàng. Để khi lão ta hồi thần, thận trọng cầm lấy một mảnh vảy rồng vỡ mà chính lão cũng không thấy rõ. Quan sát hồi lâu, lão nói: sao ngươi lại nhìn thấy được cái thứ này? thứ này rất sắc, dựa theo cách cầm ban nãy của ngươi, ngón tay ngươi vẫn còn cũng là may mắn rồi đấy. Để mặt Bách Ly Hy còn luyện chế pháp khí cho mình, ngồi bên kiên nhẫn giải thích. Ta đã hòa khí của mình vào với chúng rồi, dù cùng không nhìn thấy gì giống như ngươi, nên ta có thể cảm nhận được khí của mình. Không nhìn thấy nhưng cảm giác được, có thể hòa lẫn khí của mình vào trong nó ư? Nghe ngồi bên nói vậy, Bạch Lê Hì thoáng sửng sốt, lại tự nhủ thì thào: nếu đã có thể hòa lẫn khí của chủ thì chính là pháp khí rồi, còn cần luyện chế thêm gì nữa? Luyện chế được thế nào đây? Cả đời này lão ta đã nhìn thấy rất nhiều vật liệu luyện khí kỳ quái, song loại vật liệu mà mắt thường cũng không thể nhìn thấy như thế này vẫn là lần đầu tiên được gặp. Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Bách Ly Hì, Ngồi Miên lên tiếng: đừng nói là ngươi không nhìn thấy thì không luyện được nha, ta còn tưởng ngươi là đệ nhất luyện khí sư đương thời cơ mà. Thôi vậy, không làm được ta cũng không miễn cưỡng. Vừa nói y vừa chìa tay ra, định cầm lại mấy mảnh vảy rồng vỡ, nhưng Bách Lê Hị đã nhanh chóng né qua một bên, tránh khỏi tay của người đàn ông tóc bạc. Hả? Ngồi bên trong mày, đây là ý gì? Định lấy mất vật liệu của ta ư? Đúng là ngày ngày đi theo quy bất quy, bị ông già kia dạy hư rồi, sao có thể nói ra mấy cái lời dơ bẩn như vậy được chứ? Bạch Lê Hì trợn mắt nhìn Ngô Miễn một chút: ai bảo là ta không luyện được pháp khí hả? Nhưng ta phải nói rõ với người hai việc. Thứ nhất, vật liệu này hiếm thấy trên thế gian, chỉ có mình ngươi mới có thể cảm giác được nó. Như vậy, lúc luyện chế pháp khí, ngươi phải ở bên cạnh phối hợp với ta, không cần làm chuyện gì phức tạp, chỉ cần lúc ta đang nhấc bùa chú, người nói tiến trình cho ta là được rồi. Bạch Lê Hì dừng lại một chút rồi tiếp tục: thực ra ta đã định nói từ lâu với người rồi, người không có thiên phú luyện khí, hình vẽ miêu tả lúc trước đã hết hiệu lực rồi, tự ta vẽ lại cái mới, có khả năng ngươi sẽ không hài lòng với hình vẽ mới, nhưng mặc kệ ngươi có muốn hay không cũng phải chịu. Trước giờ khi luyện khí đều là tự ta vẽ mô phỏng, chưa có ai làm thay ta được cả ấy. Lúc này Quy Bất Quy đang lựa chọn pháp khí quay đầu lại nhìn hai người. Ông già lo tính xấu của Ngô Miễn trỗi dậy sẽ lập tức trở mặt với Bách Lý Hy, dùng cái mảnh vỡ mà không ai nhìn thấy kia đâm chết vị đệ nhất luyện khí sư này mất. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của Quy Bất Quy, Ngô Miễn chỉ nhìn Bách Lý Hy suy tư một chút liền đáp: vậy ta sẽ đợi xem người có thể chế ra pháp khí gì. Nói xong, Ngồi Miễn đưa hết vảy rồng cho Bách Lê Hì. Ban đầu Bách Lê Hì định dùng bút than phác họa qua hình vẽ cơ bản của những mảnh vỡ, nhưng không ngờ kể cả là ranh giới bên ngoài của những mảnh vỡ này thôi cũng cực kỳ sắc bén. Bất kể là dạng bút than gì, chỉ cần tiếp xúc gần với mép mảnh vỡ đã bị nó cắt đứt thành hai nửa. Hết cách, lão ta vẫn phải để Ngô Miễn tự vẽ đại khái hình dạng của mỗi thanh ra. Dự định ban đầu của Quy Bất Quy là bọn họ tới đây lấy pháp khí cùng mấy món đồ lúc trước rồi rời đi ngay, nhưng giờ Ngô Miễn phải ngồi ngắm Bách Lê Hị luyện pháp khí, thành ra mấy người còn lại cũng phải dừng lại ở đây một khoảng thời gian dài. Cũng may lần này Bách Lê Hị không cắm cào với bọn họ. Sau khi có được hình dạng của những mảnh vảy vỡ, đệ nhất luyện khí sư lập tức nhốt mình trong một căn phòng nhỏ. Tròn 12 canh giờ sau mới bước ra ngoài, tay cầm một chồng mảnh lụa. Lão đưa những mảnh lụa cho Ngô Miễn, đoạn nói: lần này đúng là nhất ngươi, tổng cộng có 13 món pháp khí. Nếu như chỉ chế ra được đồ cầm tay thì rất là lãng phí. Ta vẽ 13 bức hình, trong đó 4 món pháp khí ngắn dùng để đánh tầm gần, 9 pháp khí còn lại dùng để khi đánh xa. Ngồi bên lần lượt mở từng bức lụa ra, quan sát từng hình vẽ bên trên, mỗi một món pháp khí như một khối ngọc bích tinh xảo, được một người thợ khắc ngọc lành nghề tỉ mẩn chế tạo để tạo thành loại ngọc đẹp thuần chất, lưu danh thiên cổ. Pháp khí mang phong cách đặc trưng của Bách Ly Hy, dù không được dùng làm pháp khí thì cũng là 13 món đồ vật xinh đẹp tinh tế vô cùng. Có điều, càng xem, hai hàng lông mày của Ngô Miễn càng nhăn lại. Ban đầu y còn cẩn thận xem xét từng bước một, mấy tâm sau y chỉ liếc qua loa, liền trả lại cho Bách Ly Hy. Vốn chẳng có ai nhìn thấy những thứ pháp khí này, người ở chế tạo nó đẹp như vậy để làm gì? Hơn nữa, đồ vật thần không biết quỷ không hay, ngươi còn mạ thêm vàng bên trên làm cái gì? Sợ đối thủ của ta không biết mấy món pháp khí này từ đâu tới hả? Kể ra không ai nhìn thấy thì ta cũng muốn chế tạo như thế. Đời này ta không bao giờ chế ra mấy thứ pháp khí xấu xí, dù thế nào thì hình thức cũng không thể đơn điệu được. Nói đến luyện chế pháp khí, dù là sư tôn Tịch Ưng Chân có ở đây, Bạch Ly Hì cũng không thèm nể mặt. Nếu để lão luyện chế pháp khí thì nhất định mọi việc sẽ nghe theo ý của lão. Chỉ tiếc Ngô Miễn không phải một người dễ nói chuyện, y cầm hình vẽ tranh chấp nửa ngày với Bách Lý Hy, sau cùng y cũng thuyết phục được vị đệ nhất luyện khí sư này từ bỏ việc mạ thêm vàng vào pháp khí. Còn kiểu dáng thì vẫn dựa theo ý của lão ta, dù không ai nhìn thấy là cũng phải luyện cho ra được giống như trên hình vẽ. Sau khi bàn bạc xong, ngày hôm sau, Bạch Ly Hì đưa Ngô Miễn đi cắt chỉnh mảnh vỡ vầy rồng theo ý cần. Để nhất luyện khí sư không nhìn thấy mảnh rồng, bèn đưa cho Ngô Miễn cây cưa nhỏ, chỉ có một sợi tơ mỏng. Dựa theo lời của Bạch Ly Hì thì dù là vật liệu cứng rắn đến đâu, chỉ cần dùng cây cưa này đều có thể cắt ra thành hình dạng mà mình muốn. Sau đó, Bạch Ly Hì giảng giải chi tiết cho Ngô Miễn nghe cách dùng cưa cắt vảy rồng. Bởi vì không có đồ vật tương tự, cho nên Bách Ly Hy liền để Ngô Miễn thử trực tiếp ngay trên vảy rồng. Dù sao nó cũng chỉ là một món đồ thô sơ, sau khi cắt qua thì còn phải kỳ công mài nhọn, điều khắc bùa chú mới được. Ngô Miễn cầm mảnh vảy rồng vỡ mà không ai nhìn thấy, một tay cầm cây cưa đưa đi đưa lại bên trên. Một lát sau, tiếng ngọc thạch vỡ vụn rơi đầy xuống đất. Chỉ thấy trong tay Ngô Miễn xuất hiện một khối đá thủy tinh trong suốt, mà trên sàn nhà cũng đột nhiên xuất hiện mười mấy mảnh vỡ giống nhau như đúc. Sao lại có thể như vậy? Nháy mắt Bách Ly Hy liền biết là chuyện gì, lao trợn hai mắt nhìn Ngô Miễn hỏi: vừa nãy người đã làm gì? Sao bảo bối này lại bị vỡ nát như thế? Lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi bảo ta làm cái gì vậy? Vì sao những mảnh vảy rồng này đều bị vỡ vụn như thế? Ngô Miễn nhớn cười nhìn Bách Ly Hy: ta đều dựa theo ngươi mà làm, đương nhiên đây là vấn đề của ngươi mà. Bách Ly Hy còn tưởng rằng khối vật liệu này bản thân nó đã có vết nứt rồi, hoặc có thể là tinh chất quá giòn. Nhưng chợt khi thấy Ngô Miễn lại làm hỏng hai khối vảy rồng nữa, để nhất luyện khi sư rốt cuộc cũng hiểu ra một điều: người đàn ông tóc bạc này quả thật là một tên luyện khí ngu ngốc. Hết chương 24, chúng ta cùng nghe tiếp chương 23, oan ức, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Dường như Ngô Miễn trời sinh không thích hợp với việc luyện khí, chỉ cần dính tới hai chữ luyện khí thì mặc kệ y làm cái gì cũng sẽ thất bại. Từ việc cắt vảy rồng tới đoạn khắc bùa chú, cho tới tận khi bước vào quá trình luyện chế, chỉ cần Ngô Miễn tiếp xúc vào thì không lần nào không bị hỏng. Để thấy người đàn ông tóc bạc lại phá hỏng thêm một cái vảy rồng nữa, để nhất luyện khí sư Bách Ly Hy đau lòng tới run rẩy. Khi Ngô Miễn phá hỏng mảnh vảy rồng thứ ba, Bạch Lê Hì suýt chút nữa đã phát điên. Cuối cùng, Bạch Lê Hì cấm chỉ không cho Ngô Miễn được phép động vào bất cứ thứ gì trong khi luyện pháp khí. Cùng may là lão đã chìm đắm trên con đường này nhiều năm, chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân, dù không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể tự tay cắt mảnh vảy rồng thành các mảnh lớn nhỏ khác nhau, sau đó lại có thể tiếp tục khắc chi chít những dòng bùa chú lên trên bề mặt vảy rồng nhờ có ký ức của cơ bắp. Sau khi biết được thứ đồ không thể thấy rõ này là vảy rồng, lão đã dùng sợi tóc treo nó lên, ngâm trong long huyết không rõ lấy từ nơi nào. Dựa theo cách giải thích của lão thì nếu rót long huyết vào trong kinh mạch trong vảy rồng, khi thi triển ra sẽ có uy thế của rồng. Mặc dù đời này Bách Lý Hy đã từng chế tạo vô số pháp khí, nhưng lại là lần đầu tiên may mắn được dùng vảy rồng. Chỉ tiếc quá trình luyện chế này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của Ngô Miễn. Vảy rồng phải được ngâm trong long huyết hơn 100 ngày. Những ngày này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy vừa luôn ở trong huyện luyện pháp khí cùng với Bách Ly Hy. Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam thì không sao, bọn họ cơ bản đều là đã quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây. Chỉ mỗi Bách Vô Cầu là trời sinh đã không thích loại cảm giác như bị nhốt kín lại. Mỗi ngày con yêu quái này đều đi dạo một vòng trên lang sơn. Nhưng như vậy cũng có chỗ tốt, bởi vì mỗi lần Bách Vô Cầu quay về thì không bao giờ để chống tay. Khi thì mang theo một con lợn rừng, khi lại vác về một con hươu sao, có lần còn khoa trương hơn. Khi Bách Vô Cầu trở về đã kéo theo một con gấu đen mà hắn tự tay bóp chết. Đến tối, Nhậm Tam đã được cầm một cái chân gấu dính mỡ, đọc hên một bình rượu ngon. Mà cũng trong khoảng thời gian này, bởi vì thường xuyên ở bên cạnh Bách Ly Hy quan sát hắn luyện chế pháp khí, đối với tên đần độn về luyện khí như Ngô Miễn, Bạch Lê Hì cũng chẳng buồn né tránh hay che giấu người đàn ông tóc bạc. Ngô Miễn bỗng sinh ra hứng thú nồng đậm với việc luyện khí. Thừa những dịp Bạch Lê Hì hơi ngơi tay, y đều tới xin nghe chỉ giáo. Cũng giống như đánh cờ, kẻ nào càng yếu lại càng ham đánh. Mặc dù Ngô Miễn khá ngu ngơ trong cách luyện khí, thế nhưng lại vô cùng tò mò với thuật pháp luyện chế. Đam mê này của người đàn ông tóc bạc vừa vặn ứng với một câu: nguy hiểm nhất là khi tên đần trở nên nghiêm túc. Nhân lúc Bạch Ly Hy đang bận rộn luyện chế pháp khí cho mình, Ngô Miễn bèn lấy ra một món đồ trông tương tự như cây gậy Như Ý lúc trước. Thân gậy được nối lại từ ba đoạn có màu sắc khác nhau. Ngô Miễn rất là tò mò, bèn kéo gậy dài ra để nghiên cứu. Đang lần sợ còn chưa kịp đóng gậy vào thì không biết cơ quan ở chỗ nào bị khởi động. Nháy mắt, một luồng lực khổng lồ ùn ùn bùng phát từ bên trong cây gậy ra bên ngoài. Oanh, một tiếng động lớn vang lên. Vách tường phía đối diện Ngô Miễn bị nổ thành một cái lỗ thủng lớn bằng hình người. Kẻ đầu tiên bị kinh động chính là Bách Vô Cầu, vừa mới từ bên ngoài trở về. Sau khi nhìn thấy một cái lỗ thủng lớn kia, tên lô mãng cũng phải trợn tròn mắt nói: mẹ nó, ông biết người chán phát phiền rồi, nhưng cũng đừng chút giận lên nơi này nữa chơ. Nói thế nào thì suốt một thời gian người ăn của người ta ở chỗ người ta, vậy mà bây giờ lại cho nổ nhà của người ta, thật là quá đáng mà. Lúc này Quy Bất Quy, Nhậm Tam và cả Bách Ly Hy đang luyện khí cũng bị giật mình bởi tiếng nổ. Ba người bọn họ chạy tới cũng nhìn thấy lỗ thủng lớn trên vách tường, lại rời mắt tới trên người Ngô Miễn. Trước khi Bách Ly Hy kịp mở miệng, Quy Bất Quy vội đi trước giải nguy, lôi đứa con của mình ra hỏi: con trai ngốc à, có phải trưa nay con lại đi uống rượu với chú Tam không? Uống có chút rượu liền mượn rượu làm càn, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi. Cũng may là Bách Ly Hy tính tình rộng lượng, không so đo, cũng không bắt bồi thường phòng ở. Tự con nói xem, đã lớn như vậy rồi mà còn khiến ông già ta phải bận tâm như thế à? Không phải ta. Lúc đầu trong lòng Bách Vô Cầu đã tính toán nên làm sao để cầu tình cho ông chú nhà mình. Nhiều năm như vậy toàn là hắn gặp chuyện rắc rối, bây giờ ông chú gặp chuyện, hắn hiếm khi có cơ hội có thể cầu xin thay. Nhưng không ngờ tới vị cha ruột này lại đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn. Thật sự không phải do ta. Lúc đầu ông đây uống say có bao giờ làm càn đâu. Ông đây chỉ yên lặng nôn ra thôi. Bạch Vô Cầu liên tục phân bua với Quý Bất Quy. Nôn sạch sẽ là đi về nhà ngủ, có bao giờ phá loạn cơ chứ. Ông của ta đã như vậy rồi mà ông không định nói hai ba câu gì sao? Đều là người một nhà cả, không cần ngại. Ngồi bên nhìn thoáng qua sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của Bạch Vô Cầu, bè đặt cây gậy ba thân vào trong tay hắn, sau đó đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói: về sau nhớ uống ít rượu một chút nha. Thế nhà của mình bị đổ thành một cái lỗ thủng lớn như vậy, Bạch Lệ Hy nói thế nào cũng không chịu cho bọn họ tiếp tục ở lại đây. Huống chi đây là một tòa pháp khí, rốt cuộc ban nãy là do ai làm? Tự nhiên không thể lừa qua mắt được vị đệ nhất luyện khí sư này. Cứ như vậy, Ngô Miễn, Quý Bất Quy, Bách Vô Cầu và Niệm Tam đều bị Bách Ly Hy đuổi ra khỏi bên ngoài khu luyện pháp khí. Ban đầu dựa vào mặt mũi của Tịch Ưng Chân, Bách Ly Hy cũng định giữ Niệm Tam lại. Nhưng thằng nhóc này vẫn quyết tâm phải ở cùng một chỗ với đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy giống như lần trước. Bởi vì còn phải đợi tới khi Bách Ly Hy chế xong pháp khí, bốn người bèn dựng một gian nhà tranh bên cạnh suối nước nóng, giống như quay về lúc bọn họ ở bên ngoài đất Hoài Nam vậy. Theo tính tình của Bách Vô Cầu, nhẹ ra hắn phải mắng chửi ầm ĩ lên rồi. Nhưng nghĩ tới gương mặt chua nổi tiếng của ông nhà mình, nếu làm y tức giận thì sẽ không có chuyện hay. Cho nên kẻ lỗ mãng này chỉ có thể phụng phịu một mình. Đang tức giận thì lại nhớ tới chuyện này còn có một chân của cha ruột, bèn quay sang nói với Quý Bất Quy: ông già, cha biết rõ cây hàng kia không phải ta làm nổ mà. Hóa ra cha không dám chọc vào ông chú, liền đem ta ra để bắt nạt đúng không? Đừng nghe bọn họ nói mò. Quý Bất Quy nhìn con trai của mình bị ăn hiếp, cười xòa rồi nói: nói thế nào, con cũng là con ruột của ta, không hướng về con thì hướng về ai? Tự con nghĩ xem, nếu đổi lại là ta, trông thấy con mà ông con đứng chung một chỗ, trước mặt có một cái lỗ thủng lớn, con nói con sẽ nghi ngờ ai, là con hay là ông chú? Bạch Vô Cầu nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, lại nhìn cha ruột: chỉ lần này thôi đấy, thỉnh thoảng các người đổi sang người khác đi. Thật ra chú Tam không tệ đâu, ỷ vào thế của Tịch Ưng Chân, lão già Bách Ly Hy cũng không dám động tới. Nghe vậy, Quý Bất Quy cười hinh hích nói: sau này sẽ có cơ hội, sau này sẽ có cơ hội. Nháy mắt, bốn người đã ở suối nước nóng được hơn 2 tháng. Rốt cục đến một ngày, Bách Ly Hy vác một chiếc hòm nhỏ đi tới, nhìn thấy Ngô Miễn đang chớp mắt bên trong nhà tranh. Lão còn cố ý cao giọng nói: người đâu? Pháp khí mà các ngươi muốn đã luyện chế xong hết rồi, bây giờ các ngươi có thể mang đồ đi. Sau này không có việc gì thì không cần tới. Lão già thôi Bách Ly Hy, cuối cùng cũng làm xong. Quý Bất Quy thấy Bách Ly Hy ôm một cái hòm tới, bèn bảo con trai mình tới nhận. Không ngờ Bạch Lê Hì hoàn toàn không để ý để tên lỗ mãng kia nhận lấy cái hòm. Sau khi đặt hòm xuống đất, Bạch Lê Hì tiếp tục nói: trừ những khối vảy rồng bị các ngươi làm hỏng thì tất cả đều đầy đủ ở đây. Đợi kiểm tra xong, ta cũng sẽ không giữ các ngươi nữa. Vừa nói, lão vừa tự mình mở hòm, hiện ra đáy hòm rỗng tuếch. Lúc này, Ngô Miên đã tỉnh lại, y đi từ trong nhà tranh ra, nhìn vị đệ nhất luyện khí sư này và hỏi: hiện tại ngươi nói một chút xem, làm thế nào để điều khiển những pháp khí này? Hết chương thứ 25, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Pháp khí mà Bách Lê Hy luyện chế từ mảnh rồng vô hình cho Ngô Miễn gồm những cái pháp khí gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha.